Sẽ có hình

không nhớ rõ lần cuối cùng gặp anh khi nào, nhưng em nhớ rõ ngày bắt đầu của những thương đau. Hôm qua anh lại xuất hiện, vóc dáng xưa chẳng gì thay đổi. Anh thoáng qua như mây trôi, thực tế giờ đường xưa thay lối. Thực tế giờ đường xưa thay lối. Lặng nhìn ai đang đi bên một người, làm lẽ buông xuống không đành tâm. Cứ yêu thôi, nhẹ nhàng bên ngàn nỗi đau. Lặng nước mắt sau ngàn nụ cười, vì đâu phải có chấp đến như vậy. Lặng lẽ yêu nay, lặng lẽ buông. Soon as I walk in the door, making rồi từ đây đôi ta hai lối.

lại sống.